Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thê Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Video và audio do mình thực hiện được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Dường như cùng lúc đó, một tiếng nổ vang trời từ phương hướng của Hoàng Cung chuyển đến. Sau đó là từng cột khói đen bốc lên cao. Thống khoái! Một âm thanh sáng giọng vang lên, tiếp theo là một thiếu niên vận áo trắng như tuyết, không như một hạt bụi xuất hiện bên cạnh Lăng Lôi. Đồng thời phốc phốc vang lên ba tiếng, vật gì đó rơi xuống trước cửa lớn của Lăng Phủ. Một mùi huyết diễm tràn ngập không gian. Khi mọi người chăm chú nhìn thì mới thấy đó là ba thân thể người bị quăng ở đó. Dương Quân cảm thấy mặt tối sầm, trong lòng đau đớn tới cực điểm, thân thể lảo đảo muốn ngã. Đôi mắt Dương Lôi bên cạnh biến thành màu đỏ, hét lớn một tiếng. Giết hết bọn chúng cho ta! Ba thân thể này chính là con trai và hai đứa cháu còn sót lại của Dương Quần. Không một ai chạy thoát. Đều bị mang đến đây. Điện ca, hai người chúng ta liên thủ vậy mà về chế một bước. Hai thiếu niên sóng vai nhau đi đến. Một người trong đó giơ tay quăng một vật về phía Lòng Liễn. Tên hộ vệ bên cạnh, Lòng Liễn thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn cản, không cho nó tiếp cận Lòng Liễn. Đôi mắt của Long Tường khi nhìn thấy vật đó liền trợn tròn, cơ thể run rẩy không ngừng. Đây chính là một thân thể người với mái tóc tán loạn. Đôi mắt trợn tròn tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Long Tường, dĩ nhiên là tổ cấp của Hoàng hậu Dương Tuyết. Long Tường cảm thấy trước mặt tối sầm, một tia máu chậm rãi xuất hiện bên khóe miệng. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy quen mắt hay không? Thiếu niên kia cười lớn, thật là một tuyệt đại mỹ nhân. Ngay cả đã chết rồi mà phong vận vẫn mê người như vậy, suýt chút nữa ta đã không đành lòng xuống tay rồi. Ở đây còn hai cái nữa. Vừa dứt lời liền vung tay ném qua hai thủ cấp nữa. Khi mọi người nhìn thấy mới phát hiện đó là đương kim thái tử và đệ đệ của hắn. Ngay khi Long Tường cùng Dương Quận kéo quân đi xét nhà diệt Lăng Gia, thì Lăng Gia lại tiên hạ thủ vi cường, tiến thẳng vào đại bản doanh của Hoàng Cung và Dương Gia. Ngay cả Hoàng hậu và thái tử cũng bị chém mang thủ cấp đến trước mặt tam quân. Đây là một thủ đoạn xem ra tàn nhẫn vô cùng. Đến hiện tại Lăng Gia vẫn không có một người đứng ra nói chuyện chút nào, mà lại lấy thái độ cực đoan này biểu thị sự quyết tâm của mình. Người chết ta sống, không có bất kỳ một đường nào khác cả. Đây chính là thiết huyết thủ đoạn của Lăng Gia, hoặc phải nói là thiết huyết thủ đoạn của Lăng Thiên cùng với thủ hạ của hắn. Một vạn người đều lộ ra ánh mắt sợ hãi vô cùng. Thủ đoạn tàn khốc của Lăng Gia đã khiến cho tâm tình bọn họ rung động. Ngay khi mọi người nghĩ đến Hoàng Cung được đề phòng xâm nghiêm, mà đối phương lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, thì trước mắt đối phương, bọn họ là gì cơ chứ? Mọi người nghĩ đến ngày mà Lăng Thiên hoành không xuất hiện, thủ đoạn hạ sát vô cùng tàn nhẫn. Cảnh tượng máu tanh trước mặt cũng chính là thủ đoạn làm việc của Lăng Thiên, khiến cho bọn họ sợ hãi vô cùng. Tất cả đều có một ý nghĩ trong lòng, chẳng lẽ sát tinh này còn chưa đi hay sao? Vì cứu phụ thân chỉ là một tin đồn bên ngoài. Thì ra vẫn còn đang ở Thừa Thiên chủ trì đại cục, như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Tiếng bước chân hùng tráng và chỉnh tề từ phía xa vang lên, âm thanh hò hét không ngừng. Những căn phòng xung quanh đều bị đánh sập tường, từng mũi tên lạnh lùng trong đống đổ nát bắn ra, nhắm thẳng vào mọi người. Cơ hội chỉ trong nháy mắt thôi thì đã không còn đường thoát nữa. Trên đỉnh phòng xuất hiện rất nhiều cung tiến thủ, bên cạnh họ có một binh lính cầm tấm chắn phòng ngự cho cả hai. Tất cả chỉ nhìn thấy từng mũi tên lạnh đang nhắm thẳng vào cấm vệ quân ở ngã tư đường. Xung quanh xuất hiện rất nhiều nhân mã. Mỗi một người đều cầm đao kiếm trong tay với một ánh mắt tự tin vô cùng. Trần Như Hồ ngồi trên ngựa nhìn lại thì phát hiện không dưới 2-3 vạn người mặc quần áo khác màu đang chặn tất cả con đường có thể thoát thân của họ. Trong lúc nhất thời thì quanh đây chỉ còn ánh đao lóe sáng chiếu thẳng vào mắt mọi người mà thôi. Xa xa hai gã đại hán cao lớn cứ như vậy mà tiến đến, như không để một vạn cấm vệ quân trong mắt. Lăng Lôi, Lăng Điện nhìn nhau mỉm cười, tất cả đều có một ý nghĩ trong lòng. Lăng Tam và Lý Lâm lúc đầu bị công tử lệnh cho bọn họ nắm giữ cùng phong bang. Bọn họ còn tưởng công tử trục xuất ra ngoài khiến cho cả hai khóc lóc một trận. Khàn giọng yêu cầu công tử thu hồi mệnh lệnh, dập đầu xuống đất phát ra mấy âm thanh liên tục. Nhưng chỉ mới mấy năm, bọn họ đã có được khí phách hào hùng như vậy. Chỉ với phần khí độ này, không thể so sánh năm đó được nữa. Từ phía nam có một đội ngũ nhân mã mạnh mẽ chạy đến, cầm đầu là một người đen từ đầu đến chân như một cục than vậy. Chỉ có đôi mắt mơ hồ là có gì đó trắng trắng ở trong đó. Đây chính là Lăng Ngũ, được Lăng Thiên hạ lệnh phụ trách binh sường. Từ xa xa hắn đã hò lớn. Mọi người hợp lực giết chết tên hoàng đế ngu ngốc chỉ biết nghe lời nị hạ trung lương này đi. Mấy ngàn nhân mã cùng hô lớn. Giết đi! Âm thanh vang vọng ra ngoài thật xa. Chỉ trong nháy mắt thôi hơn 10 vạn người ở khắp bốn phương tám hướng đều hô to như vậy. Sắc mặt của Long Tường Hoàng đế trắng bệch, ánh mắt nhìn Dương Quần và Trần Như Hổ mang theo một sự mờ mịt không biết phải làm thế nào. Hai người Dương Trầm cũng giống nhau, tuy trên mặt vẫn duy trì sự trấn định nhưng mà vẻ tái nhợt đã bán đứng bản thân họ. Không ai ngờ rằng thực lực của Lăng gia, hoặc phải nói là của Lăng Thiên tại Thừa Thiên, đã đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy. Mà dù trong lòng mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn, biết rằng Lăng Thiên sẽ không thúc thủ chịu trói, và cũng biết Lăng gia tại mấy chục năm gần đây luôn âm thầm phát triển thế lực không thể khinh thường. Nhưng ai ngờ rằng thực lực của Lăng gia mạnh đến nỗi chỉ cần hô một tiếng là có thể thay đổi tất cả thế cục như vậy. Đám binh sĩ cấm vệ quân ngươi nhìn ta, ta nhìn sang ngươi. Không biết là do cố ý hay vô tình mà tay cầm kiếm được hạ xuống vô cùng thấp. Tất cả đều không dám thở mạnh chứ đừng nói là cử động. Mặc dù Thừa Thiên là một quốc gia không dính dáng gì đến Lão Phu, nhưng Long Tường ngươi ngu ngốc tàn sát công thần khiến cho Lão Phu oán giận không thôi. Thực sự là vô cùng ghê tởm. Lão Phu Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thiên Long trịnh trọng nói với ngươi rằng Nam Cung Thế Gia và Lăng Gia trọn đời hữu hảo. Dù cho chuyện ngày hôm nay khiến cho Nam Cung Thế Gia tan chảy thành nước đá, cơ nghiệp mấy trăm năm bị hủy thì Lão Phu cũng không đổi ý. Một đám người tách ra nhường đường cho Nam Cung Thiên Long và Nam Cung Thiên Hổ, mang theo mấy trăm binh lính tinh nhuệ tiến vào trong. Khi đi đến trước cổng Lăng Phủ thì mỗi người đều mang theo vẻ mặt tức giận vô cùng. Lăng Lôi hướng về Lăng Điện nhún nhún vai. Lăng Điện lại nhìn Lăng Lôi chớp chớp mắt, trong lòng cả hai không ngừng cười lạnh. Nam Cung Thiên Long có ý đưa than đến sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay sao? Thật là đáng tiếc, đến quá muộn rồi. Nếu trước khi năm người Lăng Tam, Lăng Ngũ, Lý Tâm đến đây mà chỉ có một mình Ngọc Mãn Tam gia đứng ở trước cửa ngăn cản, Nam Cung Thế Gia bước ra thì vô luận lúc đầu Lăng Thiên kết giao với Nam Cung Thế Gia có bất kỳ dụng ý gì thế nào đi chăng nữa, thì trong ngày hôm nay Nam Cung Thế Gia chắc chắn sẽ được Lăng Thiên kính trọng vài phần, trở thành minh hữu chính thức của Lăng Thiên. Nhưng mà chỉ chậm một bước thôi, hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lại trở thành thêu hoa trên gấm, thậm chí trở thành ăn theo nữa. Nam Cung Thế Gia vĩnh viễn đã mất đi cơ hội tuyệt vời này. Bây giờ Nam Cung Thế Gia bước ra chẳng có chút hiệu quả nào cả. Tất cả biết rõ Trần Diện Mục, ngay cả Lăng Lôi, Lăng Điện cũng có thể nhìn thấu cách làm của hắn, chứ đừng nói là Lăng Thiên. Về đã đến nước này dưới thanh thế to lớn của Lăng gia tạo ra, và dưới đội binh mã mạnh mẽ khắp bốn phương tám hướng vọt đến, khiến cho chinh ý của 1.500.000 cấm vệ quân sớm đã tan thành mây khói. Mỗi một người đều run rẩy thân thể, ngay cả dũng khí giơ cao bàn tay nắm binh khí cũng không còn nữa. Căn bản là một đám dê chờ làm thịt mà thôi. Người của Dương gia cũng chỉ còn Dương Quần cố gắng trấn định bản thân, mà 3.000 thiên đao thần binh có tố chất hơn người vẫn bảo trì sắc mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Về phần những người khác thì vẻ mặt xám như tro, thậm chí còn có người không đứng nổi phải nằm bẹt trên mặt đất, tay chân co quắp, miệng sù bọt mép không ngừng. Đột nhiên trong Lăng phủ truyền đến một câu nói thật lớn: "Thần cô nương đến." Mọi người đều nhìn lại hướng này, ánh mắt những binh lính của Lăng gia tràn ngập cung kính. Long Tường vốn đang rối tinh rối mù, nhưng khi nghe vậy cũng ngẩn cả người ra. Thần cô nương? Lăng phủ khi nào có thần cô nương? Chẳng lẽ là... 40 vạn đại hán có thân hình mạnh mẽ tách ra hai bên cung kính đứng đó. Mỗi một người đều thần ngưng khí tức, cước bộ nhẹ nhàng, hiển nhiên đều có thực lực hơn người. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên, đoàn người bao vây một nữ tử bận đồ trắng đi ra ngoài như chúng tinh ủng nguyệt vậy. Hộ tống xuất môn có Tần Đại Tiên Sinh, Mạnh Đi Ca và mấy tên quản sự. Mỗi một người đều không phải phàm phu tục tử, nhưng không biết tại sao ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nữ tử bận đồ trắng kia. Một nữ tử có làn da trắng như tuyết, vẻ mặt thì lạnh như băng vậy. Tất cả những điều này vô cùng tự nhiên, mọi người đều không hẹn mà cùng nhận định tuyệt sắc gia nhân kia chính là trung tâm tại đây. Người phụ nữ Lăng Thiên thừa nhận đầu tiên chính là Lăng Thần. Lăng Thần với một gương mặt lạnh nhạt chậm chậm đi ra khỏi đại môn, như trong Thừa Thiên thành này đột nhiên xuất hiện một đóa tuyết liên hoa cực kỳ xinh đẹp vậy, thành khiết cao quý không thể khinh nhờn. Phảng phất như chỉ đứng ở đó liếc nhìn thôi cũng đủ khiến cho bản thân mình tự ti là một phàm phu tục tử vậy. Ngay cả Long Tường có tâm tư làm loạn cũng không thể kiềm chế được suy nghĩ trong lòng. Một nữ tử như thần tiên vậy há có thể để cho ta có được hay sao? Vẻ mặt của Lăng Thần chưa bao giờ biểu hiện sự lạnh lùng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rét run vậy. Ánh mắt của nàng hiện ra sự lạnh lùng băng giá. Mỗi khi ánh mắt di chuyển đến nơi nào thì nơi đó giống như đã xuất hiện một cơn gió đồng vậy. Nàng cứ lặng lặng đứng yên trước đại môn của Lăng Phủ, không làm bất kỳ hành động cũng không lên một tiếng nào. Nhưng thần thái của nàng đã hoàn toàn áp đảo mọi người, tự nhiên có khi phách quân lâm thiên hạ. Dường như đây chính là khí chất của bản thân nàng vậy, một khí chất không thể khinh nhờn. Long Tưởng Hoàng Đế. Âm thanh của Lăng Thần như hoàng oanh xuất động, khiến cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn thẳng vào vẻ mặt bất an của Long Tưởng, chậm rãi nói: "Xin lỗi, Thừa Thiên này bây giờ không còn họ Long nữa rồi. Một lời vừa dứt liền tạo ra chấn động như cơn sóng lớn. Tất cả mọi người nghe vậy đều chấn động trong lòng, nhưng nghe thấy tiếng phán quan từ tầng cửu thiên truyền xuống, nhất thời tất cả đều mang một cảm giác vô cùng sợ hãi. Đột nhiên trong đám người hỗn loạn, mấy chục người chậm rãi đi ra ngoài, sắc mặt mỗi người lúc xanh lúc trắng, đôi mắt nhìn khắp nơi. Mấy chục người này chính là văn võ bá quan của Thừa Thiên, đều được một người dẫn đầu đến trước long liễn của Long Tường. Người cầm đầu chính là Lễ Bộ Thượng Thư Vệ Chánh Phong, đang cúi đầu hành lễ với Long Tường nhưng mà không quỳ xuống. Bệ hạ làm điều ngang ngược trái với lẽ đời, tình thế của Thừa Thiên đã mất nên xin mời bệ hạ thoái vị nhượng hiền. Xin bệ hạ thoái vị nhượng hiền, bách quan cùng nhau lên tiếng. Đôi mắt Long Tường một mảnh bối rối và kinh hoàng nhìn xung quanh nói: Trần đại tướng quân, Dương lão, à không, Nhạc phụ đại nhân. Vẻ mặt của Trần Như Hổ có rút một trận, đôi mắt toát ra thần sắc dứt khoát, vung tay hô to: Cấm vệ quân nghe lệnh. Lời còn chưa dứt thì một gã thiên tướng còn trẻ tuổi đi theo sau hắn không biết từ khi nào đã đặt cương đao lên cổ hắn, thấp giọng nói: Trần đại tướng quân, xin lỗi rồi. Khóe mắt của Trần Như Hổ tràn ngập sự phẫn nộ. Hướng Thiết Đồng, ngươi dám phản bội ta? Trong âm thanh không chỉ có phẫn nộ mà còn mang theo sự đau lòng vô cùng. Tướng lĩnh còn trẻ tuổi này là người hắn luôn xem là một nhân tài, bồi dưỡng hết sức, luôn coi là tâm phúc, nhưng không nghĩ rằng người phản bội chính mình đầu tiên lại là hắn. Hướng Thiết Đồng cúi đầu nhưng lại ngẩng lên liền, trong ánh mắt rất kiên định. Trần đại tướng quân, ta không phản bội mọi người, mọi việc ta làm luôn không thẹn với lương tâm. Đôi mắt của Trần Như Hổ toát ra thần sắc không thể tin được. Chẳng lẽ ngươi là... Hướng Thiết Đồng nghiêm mặt nói: Đúng vậy, ta là người của Lăng gia, là người của Lăng Thiên thiếu gia. Đôi mắt hắn có một tia thương xót nhìn Trần Như Hổ. Trầm đại tướng quân, ta luôn cảm kích ơn tướng quân chỉ ngộ, tài bồi tình, nhưng ta lại có suy nghĩ riêng của mình. Ta gọi là Hướng Thiết Đồng, chẳng lẽ Trầm đại tướng quân không thấy gì hay sao? Trần Như Hổ ngẩn người, nhưng đột nhiên là ngẩng đầu lên trời cười lớn. Đúng là như vậy, là họ Trầm ta hồ đồ rồi. Tên là Thiết Đồng, không phải là Linh Chuông Đồng hay sao? Người ta tín nhiệm nhất lại là người xuống tay với ta. Trần Như Hổ cười như điên cuồng, nhưng trong đôi mắt đầy đẫm lệ. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên. Bất quá Trần Như Hổ ta há phải là người dễ dàng khuất phục như vậy. Hướng Thiết Đồng lạnh lùng: Trầm đại tướng quân cũng đã thấy hoàng thất hôm nay không còn chút hy vọng nào cả. Ngay cả hơn 1.000 cấm vệ quân trong tay đại tướng quân đi nữa cũng chỉ là 1 vạn vong hồn mà thôi. Mong đại tướng quân hạ lệnh đừng cho các huynh đệ hy sinh vô ích. Chẳng lẽ đại tướng quân không hiểu hay sao? Trần Như Hổ cười lớn liên tục, như không hề nghe thấy âm thanh này của hắn. Như Hổ! Một tiếng quát khẽ vang lên. Lăng lão gia tử Lăng Chiến từ trong đi ra. Như Hổ! Ngươi đối với bộ hạ cũng có ơn chi ngộ, tài bồi tình. Hôm nay có biên lớn, trong lòng ngươi có nghĩ rằng ngươi xuất binh vây công Lăng gia? Trong lòng ngươi có nghĩ rằng ngươi xuất binh vây công Lăng gia thì trong lòng lão phu cảm thấy thế nào không? Ân sư, đệ tử không dám. Trên gương mặt hắn hiện lên sự lưỡng lự. Không dám? Ngươi mang quân đến trước cửa nhà ta lại còn nói không dám hay sao? Thân thể Lăng lão gia tử Lăng Chiến run rẩy, khí phái uy vũ của đại tướng quân tái hiện. Chẳng lẽ lão phu trong mắt ngươi cũng là địch nhân hay sao? Như Hổ cũng muốn là một người đại nghĩa giật thân hay sao? Sắc mặt của Trần Như Hổ lúc này biến đổi, vội vàng xoay người xuống ngựa, quỳ trên nền đất run giọng nói: Đệ tử không có ý này. Nếu có tâm tư này, Trần Như Hổ sẽ bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Chuyện hôm nay Như Hổ đã sớm có quyết định, dù bỏ mạng tại đây cũng không thể thương tổn đến ân sư chút nào. Thế nhưng bây giờ, tình huống bây giờ đột nhiên có biến, ưu thế nghiêng về bên lão phu, cho nên ngươi lại muốn bảo trụ cho Long Tường phải không? Hàm râu bạc trắng của Lăng lão gia tử run rẩy cười lạnh không ngớt. Gương mặt của Trần Như Hổ biểu hiện ra vẻ khó xử. Ân sư, dù thế nào đi nữa thì Như Hổ cũng là thần tử của Thừa Thiên. Lăng lão gia tử tức giận quát lớn một tiếng: Hỗn trướng, cùng địch quốc cấu kết hãm hại Trung Lương, đối với thế nữ vô tình vô nghĩa, làm chuyện trái với lẽ trời, sát hại công thần, những chuyện như vậy cũng dám làm thì còn xứng với vị trí đó sao? Người đâu, đưa Như Hổ đến bên ta, lão phu muốn xem thử hắn có dũng khí làm trái lời ta hay không. Nếu như tâm tư của người hướng Long Tường thì cởi trói lão phu mang qua đó. Hướng Thiết Đồng cho đại đao vào vỏ, vươn tay lên nói: Trần đại tướng quân, xin mời. Trần Như Hổ, Trần đại tướng quân nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống, đột nhiên hét lớn: Cẩm y vệ nghe lệnh, buông vũ khí xuống. Những lời này vừa dứt thì gương mặt của Trần Như Hổ hoàn toàn nước mắt thấm đẫm, thân thể lung lay vài cái rồi chậm rãi ngồi xuống đất. Nghe được lệnh này khiến cho ánh mắt của cấm vệ quân như thoát khỏi gánh nặng, mọi người vội vàng nắm đao kiếm quăng lên mặt đất rồi ngồi xuống giống như trần như hổ. Người sáng suốt đều biết thế cục hôm nay Long Tường hoàn toàn mất hết, những lời này của Trần Như Hổ chẳng khác nào cứu mạng của mọi người vậy. Nhìn thấy Lăng lão gia tử thuận lợi đối phó với Trần Như Hổ, thì Lăng Thần mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía Dương Quần. Dương lão gia chủ, ý của ngươi thế nào? Sắc mặt của Dương Quần xanh mét, chuyện hôm nay nhất định là không thể để cho Long Tường thoái vị, chỉ cần Long Tường thoái vị lập tức sẽ khiến cho Dương gia suy bại theo. Cắn răng hét lớn, Thiên Đao thần binh, giết chết yêu nữ đoạn thế này cho lão phu. Lăng Thần thản nhiên cười như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô cùng. Tất cả mọi người đều mê mẩn tâm hồn, ngay cả Long Tường cũng muốn nghe tiếng ngăn cản mệnh lệnh của Dương Quần kia, mà cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Nhưng chỉ có những người quen thuộc với Lăng Thần như Lăng Lôi và Lăng Điện thấy vậy thì liền run rẩy cả người. Hai người hiểu được tính tình của Lăng Thần, mỗi một khi nàng lộ ra gương mặt này, sau đó nàng sẽ bắt đầu trả đạp huynh đệ mình. Bây giờ nàng lộ ra gương mặt này thì muốn đối phó với ai đây? Vô luận là ai đi nữa thì tên kia nhất định cũng sẽ vô cùng xui xẻo vậy. Chỉ thấy ánh mắt của nàng không thèm ngó đến Thiên Đao thần binh hung thần ác sắc kia, mà đột nhiên nói lớn, mọi người nghe lệnh, hiệp trợ Minh Hữu Nam Cung Thế Gia chúng ta nhổ cỏ tận gốc Dương gia, vì công tử Nam Cung Nhạc báo thù, nguyện cho anh linh của công tử an nghỉ. Nói xong, thân thể của Lăng Thần chợt lóe lên như một làn gió thơm, đột ngột xuất hiện trên bậc thang của Đại Môn Lăng Phù. Nàng nhẹ giọng cười nói với người của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung gia chủ, tộc ngữ nói rất đúng, có cừu gia hận, Dương gia và quý phủ đúng là bất cộng đái thiên. Hôm nay Dương gia đã rơi vào trong giang cọp rồi, đây đúng là thời cơ tốt nhất để báo thù, nên mong gia chủ không nên băn khoăn. Tất cả vì giết địch là chính, vì lệnh công tử báo thù, chúng ta sẽ thay gia chủ ngăn cản những tên đi theo Dương gia. Nam Cung Thiên Long nghe vậy choáng váng muốn ngã xuống đất. Âm thanh dễ nghe thanh thúy này rơi vào tai của Nam Cung Thiên Long lúc này chẳng khác nào tiếng gọi của ác ma vậy. Hắn thật không ngờ một nha đầu có vẻ nhu nhược này lại có thể làm việc với tác phong điên cuồng như là Lăng Thiên vậy. Tàn nhẫn độc ác, như ẩn bên trong nụ cười là một cây đao chích người vậy. Trong lòng Nam Cung Thiên Long sớm đã mắng lớn ông trời bất công. Dưới tình huống chiếm thượng phong tuyệt đối như vậy mà còn để cho không đến 200 người chúng ta đi đánh nhau với 3.000 thiên đao thần minh của Dương gia hay sao? Đây không phải là muốn cho chúng ta đi chịu chết. Lại còn nói uy phong lẫm liệt rằng giúp cho chúng ta tự tay báo thù, và còn nói sẽ loại bỏ tất cả những kẻ đi theo Dương gia bên ngoài. Bây giờ tại Thừa Thiên lúc này còn ai dám đứng chung chỗ với Dương gia cơ chứ? Lúc này tranh đấu với Dương gia sợ rằng mình còn chưa kịp báo thù cho con thì đã nằm trên mặt đất rồi. Nhưng Nam Cung Thiên Long không thể không đáp ứng, hắn chỉ có thể kiên trì đi đến mà thôi. Khi hắn xuất lĩnh tinh anh của Nam Cung Thế Gia đến Thừa Thiên là vì báo thù, mục đích đơn nhất là làm sao cho Minh Hữu của mình liều mạng cho mình báo thù, còn mình ngồi bên ngoài hưởng lợi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không một ai dám làm Minh Hữu của Nam Cung Thế Gia. Nếu hắn không phải cho rằng mình tự thông minh, đàng hoàng trợ giúp cho Lăng gia với tư cách một minh hữu, thậm chí không nên làm ra hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết này, trực tiếp không ngó ngàng đến, mà dù sau đó sẽ bị Lăng gia chỉ trích, nhưng lúc đó đã có cao thủ của Lăng gia ra đối phó với Dương gia, cho dù tổn thất cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng vì Nam Cung Thiên Long tự cho là thông minh mới bức bản thân đến một bước như vậy, khiến cho Lăng Thần làm ra quyết định thế này. Khi địch nhân xông lên thì Nam Cung Thế Gia bị đẩy ra ngoài, không còn bất kỳ con đường lui nào nữa. Cách làm này của Lăng Thần chính là trừng phạt Nam Cung Thế Gia. Nếu là thời khắc bình thường thì Nam Cung Thiên Long có thể lui về sau, đưa địch nhân dẫn vào Lăng gia tạo ra tình cảnh hỗn loạn để chiếm chút tiện nghi. Nhưng thế cục bây giờ đã không thể cho phép cục diện này phát sinh ra hỗn loạn. Sợ rằng trước khi Lăng gia bị diệt sẽ gặp đả kích to lớn, thậm chí làm cho bọn hắn so với Dương gia còn ra đi nhanh hơn nữa. Huống chi bây giờ không còn thời gian hối hận u buồn, bởi vì Thiên Đao thần binh cực mạnh của Dương gia đã vọt lên. Bên ngoài còn có binh mã của Lăng gia được Võ Trăng ngăn cản. Bọn chúng được Lăng Thần chỉ huy tránh ra một con đường cho Thiên Đao thần binh tiến vào, đánh thành một đoàn với tinh anh của Nam Cung Thế Gia. Chỉ mới tiếp xúc sơ đã khiến cho hai bên đã có không ít người chết. Gia truyền tuyệt học của Nam Cung Thế Gia là kiếm thần quyết, một môn kiếm pháp bá đạo cực kỳ. Một khi kiếm xuất ra, không gặp máu thì không quay về, tàn nhẫn và hung lệ vô cùng. Nhưng mà Thiên Đao thần binh của Dương gia đã biết tối nay không thể sống sót trở về nữa, nên trong lòng bọn họ đều có ý chí phải chết. Nếu trước khi chết có thể cáo địch nhân đi cùng đã là một chuyện có lời. Ít nhất cũng không bị lỗ vốn, cho nên mỗi một người đều không sợ chết, đều lấy chiêu mạng đổi mạng. Cuộc chiến có thể nói rằng thảm thiết vô cùng. Người của Nam Cung Thế Gia mặc dù có võ công cao cường hơn Thiên Đao thần binh, mà Nam Cung Thiên Long, Nam Cung Thiên Hổ lại chính là cao thủ trong cao thủ. Thế mà trong trận hỗn chiến này không có đất dùng võ. Nếu bọn họ muốn thoát thân chạy trốn là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng nếu muốn liều mạng với 3.000 Thiên Đao thần binh thì cho dù là Lăng Thiên cũng không thể làm nổi. Nhưng Nam Cung Thiên Long, Nam Cung Thiên Hổ không chạy trốn, thậm chí không lui lại chút nào. Hắn chỉ có thể cố gắng trông đỡ mà thôi. Một khi chạy thoát tạo ra tình cảnh hỗn loạn thì cơ nghiệp mấy trăm năm của Nam Cung Thế Gia sẽ bị Lăng Thiên nhổ tận gốc. Điều này trong lòng Nam Cung Thiên Long hiểu rất rõ. Lăng Thiên cứu phụ thân hắn có thành công hay thất bại cũng là chuyện sau này, nhưng ít nhất bây giờ cả Thừa Thiên đã rơi vào trong tay Lăng Gia. Lăng Gia với thực lực như vậy không thể tiếp tục khuếch trường hay sao? Nam Cung Thế Gia bây giờ tuyệt đối không thể lưu lại cho hắn bất kỳ nhược điểm nào cả. Sợ rằng dù có bình yên vô sự thì Lăng Thiên cũng phải trăm phương ngàn kế lấy cớ sinh sự. Huống chi đây là bởi vì cạm bẫy chính mình đặt ra cơ chứ. Lúc này Nam Cung Thiên Long vì hành động trước kia của mình mà hối hận không ngừng. Tại sao lại tự cho là thông minh như vậy, tự cho là mọi việc luôn thuận lợi, quả là tự làm tự chịu. Thiên đao thần binh của Dương gia dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, cho dù bản thân mình tiến lên chỉ khiến cho đối phương có một vết thương rất nhỏ mà thôi, cũng không một chút do dự nào cả, mặc cho thanh kiếm lạnh băng của đối phương đi qua yết hầu của bản thân. Thậm chí vì ngăn cản đối phương xuất kiếm chậm mà không ngại dùng ngực để giữ lấy kiếm của địch nhân. Loại phương pháp chiến đấu này phải nói rất điên cuồng, hoặc có thể nói là điên cuồng trong tuyệt vọng. Mặc dù kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia có võ công cao cường, nhưng thiên đao thần binh của Dương gia cũng không phải hạng thường. Hơn nữa người ta thà rằng dùng 5 mạng người để đổi lấy một cánh tay, 10 mạng đổi lấy một mạng. Loại đấu pháp điên cuồng này khiến cho kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia không đến một khắc đã bỏ mạng gần 100 người. Tất cả đội ngũ của Lăng gia đều nhìn vào trận chém giết như xem trò vậy. Những người còn lại thì nhìn chằm chằm vào binh mã của Cấm vệ quân và số lính của Dương gia còn chưa tham chiến như lâm đại địch, sẵn sàng cho một kích chí mạng. Thần tỷ tỷ, Lăng Điền lặng lẽ đến bên cạnh Lăng Thần, cứ kéo dài như vậy cũng không tốt lắm, không bằng bắt lấy tên cẩu hoàng đế kia rồi lại xem trò, tránh có biến cố xảy ra. Đôi mắt lạnh như băng của Lăng Thần hời hợt nhìn vào chiến trường của Nam Cung Thế Gia mà chậm rãi lắc đầu. Chờ một chút, cao thủ của Nam Cung Thế Gia còn không ít, nếu bây giờ đột ngột động thủ sẽ khiến Nam Cung Thế Gia lợi dụng tình thế hỗn loạn này mà chạy thoát, nhưng những việc ta bố trí trước giờ sẽ hao phí tâm cơ, mọi việc thất bại trong gang tấc. Về phần Long Tường, bây giờ hắn còn làm được gì cơ chứ? Trong lòng Lăng Điện đột nhiên phát lạnh, hắn cảm giác mơ hồ mình không phải đang nói chuyện với Lăng Thần mà đang nói chuyện với Lăng Thiên vậy. Mọi khẩu khí, phương cách làm việc của Lăng Thần đều rất giống Lăng Thiên. Tiếp theo trong lòng chấn động không thôi, thần tỷ từ khi nào lại giống công tử như vậy cơ chứ? Trong khi Lăng Thần đang suy nghĩ thì tình cảnh của Nam Cung Thế Gia càng khó coi hơn. Cánh tay của Nam Cung Ngọc đã bị dính một đao khiến cho huyết diễm chảy đầm đìa. Trên người Nam Cung Thiên Long và Nam Cung Thiên Hổ cũng không ít những vết thương. Kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia cũng chỉ còn lại 30-40 người. Nhưng cho đến bây giờ Nam Cung Thiên Long vẫn không nói một câu cầu khẩn nào cả. Là một người đứng đầu của một gia tộc nên hắn cũng có tôn nghiêm của bản thân. Chỉ điểm này thôi cũng khiến cho những người bên cạnh bội phục không thôi. Trong chiến đấu không ngừng có thiên đao thần binh của Dương gia vọt ra công kích vào phe cánh của Lăng gia, nhưng tất cả đều không vượt qua mấy trượng liền kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Đào mắt đã thấy thêm 7 người của Nam Cung Thế Gia đổ xuống. Địch nhân ở 4 phía giơ đao lên chém, khiến cho những thi thể không còn lành lặn. Nhưng cho dù Ngọc Mãn Thiên đang đứng xem cuộc chiến ở một bên cũng không nhịn nổi đành phải giống lên một tiếng dù gia nhập vào vòng chiến. Thanh kiếm bản lớn trong tay quay cuồng khiến cho không ít người ngã xuống. Mà thiên đao thần binh lúc này không cần quan tâm hắn là ai nữa, cho dù là nhân vật thứ 3 của Ngọc Gia hay tiên thiên cao thủ cũng không ngó ngàng. Bọn chúng chỉ biết duy trì khuôn mặt dữ tợn tiến lên chém giết. Lăng Thần thở dài một tiếng, với tính cách của một người như Ngọc Mãn Thiên mà ra tay lúc này cũng là một chuyện bình thường. Bất quá hắn ra tay thì không thể tiếp tục tiến hành kế hoạch như cũ. Cho dù Ngọc Mãn Thiên là tiên thiên cao thủ, lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng chiến trận luôn biến đổi bất thường. Nếu như Ngọc Mãn Thiên có chuyện gì thì phải nói sao với Ngọc Mãn Nhạn bây giờ? Không còn cách nào khác nên Lăng Thần nhẹ nhàng ho một tiếng, chậm rãi giơ tay phải lên. Bàn tay của nàng xinh đẹp vô cùng nhưng lại hạ một lệnh cực kỳ bi thảm. Bốn phía vang lên từng trận hô hò, tiếp theo là âm thanh vù vù vang lên không ngừng. Từng thanh trường mâu đen rơi xuống, khiến thiên đao thần binh của Dương gia như gặp một làn mưa đen che khuất ánh sáng vậy. Huyết diễm vàng khắp bốn phía như phủ lên mặt đất một màu mỹ lệ, kết hợp với tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Không ít thiên đao thần binh liều mạng vào ra ngoài, nhưng đều bị đám người Lăng Lôi, Lăng Điện và Ngọc Mãn Thiên bên ngoài chém hết. Trường mâu đầy trời sau khi kéo dài gần nửa canh giờ thì mới dừng lại. Đến bây giờ trong bầu trời chỉ còn lại âm thanh của trường mâu thôi, chứ không có một âm thanh kêu gào gì nữa. Lăng Lôi quát lớn một tiếng, dừng tay. Tất cả các quân sĩ lập tức đứng thẳng, không phát ra một chút âm thanh nào cả. Ở giữa sân không còn một người nào còn hơi thở. 3.000 thiên đao thần binh tinh nhuệ đại biểu của Dương gia đều bị hóa thành một đống thành người, không còn cách nào để phân biệt được nữa. Mà người khởi xướng cảnh tu la này là Lăng Thần thấy cảnh tượng trước mặt xuất hiện cũng khiến cho nàng thân thể khẽ run nhẹ một cái. Gương mặt tái nhợt, cố gắng nhìn Lăng Lôi nói: "Mọi người tiến vào chiếm hoàng cung rồi, phát ra an dân cáo thị. Về phần đám người Dương Quần và Long Tường thì để công tử phải quyết định." Nói xong liền vội vàng đi vào trong phủ. Khi vừa bước qua khỏi đại môn thì nàng không thể kiềm nén được, đành phải nôn một trận. Dương Quần ngơ ngác đứng đó không động đậy cũng không lên tiếng, như là một khối thịt mất đi linh hồn và tính mạng vậy. Bây giờ bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy sự tuyệt vọng của hắn. Đột nhiên ngẩng mặt lên cười ha ha như người điên. Dương Quần lảo đảo tiến lên vài bước chỉ vào Lăng Chiến cười nói: "Lão Lăng, dù sao cũng là Dương gia của ta. Là Dương Quần ta thất bại, hoàn toàn thất bại rồi." Lăng Chiến thở dài một tiếng, phất tay ngăn cản đám người Lăng Lôi đang muốn xông lên, trầm giọng nói: "Đúng vậy, người đã thất bại rồi. Lão Dương ngươi đã thất bại, không còn con đường nào có thể quay lại được nữa." Dương Quần cười ha ha, đột nhiên gương mặt của hắn khôi phục lại sự bình tĩnh. "Mặc dù thất bại, nhưng ta lại không biết rốt cuộc ta thua ở chỗ nào. Ta tự hỏi bản thân mưu tính sâu xa, làm từng bước một luôn cẩn thận. Mọi việc được ta bố trí hơn 20 năm, nhưng ta không hiểu ra ta thất bại vì lỗi gì. Nếu không biết lão phù chết không nhắm mắt, ta tin vào trí thông minh của ta. Như vậy không một ai có thể phá vỡ được. Cho dù Lăng lão phu nhân ta luôn bội phục cũng không có khả năng này. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ta thua trong tay ai? Là người vẫn thâm tàng bất lộ hay sao?" Lăng Chiến lắc đầu một cách thương xót: "Lão Dương, ngươi quả thật đã thua vào tay một người. Người này không phải Lăng Chiến ta, mà chính là tôn nhi của Lăng Chiến, tôn nhi duy nhất, Lăng Thiên. Từ 3 năm trước, nó đã bố trí tất cả để chờ một kích ngày hôm nay của các ngươi. Nói cách khác, 3 năm trước Thiên Nhi đã có thể nắm chắc giết sạch các ngươi, nhưng nó vẫn để cho các ngươi thêm 3 năm nữa. Các ngươi sao có thể không bại được đây?" "Lăng Thiên, 3 năm trước?" Dương Quần kêu lên một tiếng không thể tin được. "Lăng lão thất phu, ngươi lại đi đùa cợt với một người sắp chết như lão phu hay sao?" Lăng Chín lắc đầu lạnh lùng nói: "Lão Dương, ngươi cho rằng lão phu cần phải nói dối ngươi sao? Mặc dù ngươi đã tỉ mỉ bố trí hơn 20 năm, nhưng mục tiêu của ngươi chỉ là Lăng gia ta, chỉ giới hạn trong Thừa Thiên mà thôi. Mà Thiên Nhi từ đầu đã không có các ngươi là đối thủ của nó. Dương gia chỉ là một hòn đá đạp lên mà đi thôi. Mục tiêu của nó là khắp thiên hạ này. Chỉ so sánh hai điều này thôi thì Dương Quần ngươi có thể không bại hay sao? Bất quá ngươi không nên buồn làm gì. Kế hoạch của Tôn Nhi ta ngay cả ta cũng không hề biết, mãi đến mấy hôm trước ta mới biết rõ thôi." Dương Quần như bị sét đánh, nhất thời tỉnh ngộ lại cười lớn: "Thì ra ngươi cũng hồ đồ như vậy, không biết được tôn nhi của mình xuất chúng như vậy hay sao?" "Đúng vậy, là một cái ánh mắt đảo khắp thiên hạ. Từ khi bắt đầu ta đã thua rồi. Nhất phi trùng thiên, một tính toán chi đi như vậy, sao có thể không thất bại đây? Lão phú tâm phục khẩu phục." Bỗng trang một tiếng, Dương Quần rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu rọi lên lưỡi kiếm, ông ta đưa kiếm lên ngang ngực, ánh mắt như si như cuồng nhìn thân kiếm lóe sáng rồi lẩm bẩm: "Lão phu sống trên đời này đã 72 năm, cả đời chinh chiến thiên hạ, tự phụ trí kế siêu quần. Ở đương thời này khó có ai sánh bằng, luôn tự nhận mưu kế bản thân không hề có kẽ hở, mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay lại thất bại một cách thê thảm dưới tay một thiếu niên 10 mấy tuổi như vậy, mà còn thất bại thảm khốc, không cách nào xoay sở được nữa. Buồn cười, thật buồn cười, bội phục." Hắn cười một tiếng rồi đột nhiên ngẩng mặt lên trời thở dài: "Từ nay về sau, ở trên thế gian này không còn Dương gia nữa." Một tia huyết diễm từ yết hầu của hắn bắn ra ngoài. Hắn lựa chọn cho bản thân mình tự kết thúc sinh mạng chứ không để cho kẻ địch làm. Một thân thể thẳng tắp chậm rãi hạ xuống. Lăng Chiến chán nản quay đầu rời khỏi, nhưng đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm thiết khiến ông ta bừng tỉnh. Khi quay đầu lại, liền thấy một trận mưa tên rơi vào phe cánh của Dương gia. Những người của Dương gia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, chưa kịp đứng lên thì đã phải bỏ mạng. Lăng lão gia tử tức giận quát lớn: "Các ngươi, bọn họ đã đầu hàng rồi, tại sao lại hạ sát như vậy?" Lăng Lôi, Lăng Điện đang đứng một bên khom người nói: "Lăng lão gia tử thứ tội, công tử đã phân phó chỉ còn một ngọn lửa nhỏ dưới gió xuân cũng có thể tạo thành một trận hỏa hoạn lớn. Lăng gia và Dương gia có cừu oán quá sâu, không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì phải diệt trừ tất cả mối nguy hiểm sau này, tuyệt không để lại bất kỳ hậu hoạn nào cả." Vừa nói xong liền vung tay lên quát: "Động tác nhanh lên một chút, làm chậm chạp như vậy còn bộ dáng gì nữa?" Lăng Chiến cảm thấy chán nản không thôi. Thật ra lý do này không phải ông ta không biết, nhưng mà đã biết thì sao? Việc này ông ta tuyệt đối không thể làm được. Không còn cách nào hơn đành phải thở dài một tiếng, vừa đi vào trong vừa nói: "Tiểu tử Như Hổ, đến đây bổ chuyện với lão phu." Ánh nắng mặt trời lúc này chiếu sáng khắp mặt đất. Đám người Lăng Thiên chậm rãi đi trên đường. Cảnh tượng đập vào mắt là từng làn khói xanh bốc lên, đang chập chờn nhẹ nhàng trong làn gió thì lập tức bị thổi tản mát. Tựa hồ như những vong hồn đã mất trong trận chiến hôm nay, mang theo những hối tiếc và vương vấn với cuộc sống tốt đẹp này, đối với gia đình người thân đang chờ trông mình trở về. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi cuối cùng hóa thành hư vô. Bộ quần áo trắng như tuyết trên người Lăng Thiên với những vết đỏ loang lổ giống như những đóa hoa hồng đẹp trên nền tuyết. Cho đến bây giờ trận chiến thảm này thì mới hoàn toàn kết thúc. Những công việc mới sau khi kết thúc cũng đã bắt đầu. Hàn Thiết Hiên quả nhiên không hổ là nhân tài. Đội ngũ của Ngụy Thừa Bình vừa bỏ trốn thì hắn lập tức xu quân đuổi theo. Trên đoạn đường đi đều bám sát không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì trước kia đã thỏa thuận tất cả những tù binh chiến mã đều của Lăng Thiên, nên Hàn Thiết Hiên tận dụng mọi khả năng mở rộng lãnh thổ cho Tây Hàn. Bởi vậy đối với những tù binh trên chiến trường, hắn không hỏi một tiếng mà tập trung đuổi giết. Hắn mượn lý do đuổi giết Ngụy Thừa Bình mà đánh hạ từng tòa thành đưa vào lãnh thổ của Tây Hàn, khiến hắn hăng hái vô cùng. Trong lòng hắn cảm thấy đánh chín cả đời nhưng chưa bao giờ lại cảm giác nghiệt như vậy, thông khoái như vậy. Trận chiến này Bắc Ngụy đã hoàn toàn thất bại, những binh lính bỏ chạy theo Ngụy Thừa Bình không còn đến 2 vạn. 40 vạn đại quân xuất chinh nhưng sống sót chạy trốn không đến 2 vạn. Đấy có thể xem như toàn quân bị diệt, còn bị Hàn Thiết Hiên đuổi giết đánh chiếm những tòa thành trên đường bỏ chạy của hắn. Đến tận đây, giang sơn thuộc về Bắc Ngụy đã bị mất hơn phần nửa. Từ nay về sau trên Thừa Thiên Đại Lục này đã không còn ngọn cờ của Bắc Ngụy nữa. Từ giờ khắc này, một quốc gia mạnh mẽ như Bắc Ngụy đã trở thành lịch sử. Những xe lương thảo may mắn còn tồn tại của Bắc Ngụy đều được Lăng Thiên hạ lệnh tập trung lại một chỗ. Chỉ cần là binh khí đều là chiến lợi phẩm, chất đầy hơn 100 xe ngựa. Hơn nữa mỗi một xe ngựa đều cần có 4 ngựa mới có thể miễn cưỡng kéo nó di động. Từ xa nhìn lại chiến lợi phẩm được hắn tập trung lại giống như một ngọn núi kim loại giữa thảo nguyên này vậy. Dưới lệnh của mọi người đã chia 20 vạn hàng binh thành 20 đại đội. Mỗi đại đội khoảng 1 vạn người. Đến bây giờ Lăng Thiên mới tập trung tâm phúc lại bên người nói: mấy người các ngươi mỗi người mang theo 10 xe binh khí, 1 vạn hàng binh và lương khô 3 ngày cho từng người nhanh chóng di chuyển. Sau này thức ăn nước uống đều phải dựa vào các ngươi. Tuyệt đối không được cho tù binh làm loạn, cũng như không được tự ý giết hại tù binh. Bọn họ sau này chính là thuộc hạ của các ngươi. Về phần huấn luyện ra sao là chuyện các ngươi tự xử lý. Cuối cùng Lăng Thiên nhấn mạnh: ta cũng không quản các ngươi dùng biện cách gì. Một năm sau ta muốn những người này có được tư cách trở thành tinh binh. Bây giờ mọi người trở về với đội của mình đi, chuẩn bị chờ lệnh tiếp theo của ta. Những lời nói này Lăng Thiên vừa dứt khiến cho mọi người đều lộ ra vẻ khổ sở. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản chút nào. Những người đang ngồi ở đây đều là những nhân vật tinh anh được Lăng Thiên bí mật phái ra ngoài phát triển lực lượng. 3 năm thời gian cũng chỉ mới tập trung được 1 vạn người mà thôi. Trong đó còn có mấy người có cấp dưới của họ không đến 1.000. Nhưng để nuôi sống được tất cả đã là cực hạn. Thêm 1 vạn người nữa thì sao đây? Đây vốn cũng không phải là đội ngũ của mình. Với số người như vậy chẳng khác nào hù dọa bọn họ. Nếu như quá trình huấn luyện xảy ra vấn đề gì thì đó là một chuyện không hề nhỏ. Cho dù mang được về rồi, nhưng có thể nuôi sống hết thì là một chuyện lớn. Một thiếu niên mày rậm mắt to đứng lên cung kính nói: công tử, việc này sợ rằng khó làm. Thoáng cái tăng thêm 1 vạn người thì theo thuộc hạ đánh giá là một chuyện khó giải quyết. Nếu biện viện có thể giúp thì... Phùng Mạc càng hoảng sợ hơn. Hắn sợ Lăng Thiên đồng ý liền đứng lên nói: nói hưu nói vượn, các người mới có tăng thêm 1 vạn đã có chú ý đến biệt viện. Sau khi các người mang binh lính đi, chúng ta còn 20 vạn đấy. Đến lúc đó sợ rằng còn không đủ người để dùng, thế còn dư lực giúp các người hay sao? Vừa nói vừa nhìn Vương Hàn mà mồ hôi lạnh của cả hai đều chảy ướt đừng. Nắm trong tay 12 vạn đại quân, hai người cảm thấy cố hết sức. Một lần bỏ lại đây 12 vạn nhân mã khiến cho đầu của hai người lớn như cây đấu vậy. Thiếu niên kia bất mãn nói: 12 vạn thì tính là gì? Có công tử ở tại chỗ các người thì đừng nói là 12 vạn. Cho dù 120 vạn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chúng ta, thì chúng ta biết dựa vào ai đây? Lăng Thiên thản nhiên: dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào bản thân các ngươi mà thôi. Chuyện gì cũng dựa vào người khác để giải quyết thì các ngươi vĩnh viễn không thể phát triển được. Chính mình phụ trách 1 vạn binh là cố hết sức rồi sao? Một đám không có chi khí. Bây giờ ta nói cho các ngươi biết, vô luận là các ngươi làm gì thì cũng phải làm chuyện này hoàn thành cho ta. Đi trộm cũng được, chém giết cũng được. Tóm lại 1 năm sau, ta muốn nhìn thấy một đội ngũ mạnh mẽ chứ không phải một đống vô dụng. Nếu như các ngươi làm không được thì cùng bọn họ chết đói đi. Nói xong, Lăng Thiên lấy trên người ra một bình ngọc đưa cho mỗi người 1 viên đại hoàn đan, dặn dò bọn họ sau khi trở về bế quan luyện hóa. Khi luyện hóa hết sức phải cẩn thận. Rồi khi hắn đứng lên đi ra ngoài, phất tay cho bọn họ giải tán. Những người này đều là tâm phúc của Lăng Thiên. Mỗi một thủ lĩnh đều là những đệ tử Lăng Thiên tận tâm huấn luyện cùng với đám người Lăng Trì. Chỉ là năm đó Lăng Thiên vì bọn họ lấy con số làm tên, nhưng tất cả đều cảm giác đó là một sự vinh quang vô cùng. Lăng Thiên phân công bọn họ ra ngoài hơn 50 người. Ngoài trừ 50 người này, Lăng Thiên chỉ lưu lại bên người 5 người, đó là Phong Vân Lôi Điện Chỉ mà thôi. Tất cả đều có sứ mạng trên người, nên hôm nay đến đây cũng chỉ có 8 người. Nếu như phối hợp toàn bộ thế lực của 50 người lại,

Hai người nhìn nhau nở một nụ cười, nhưng lần này nụ cười cả hai có chút kỳ quái. Hơn nữa trong ánh mắt của Tây Môn Tạp có một ít cảm kích và ngưỡng mộ. Ánh mắt của hắn lúc này rất giống với ánh mắt của bọn Lăng Thập Cửu khi nhìn thấy Lăng Thiên vậy. Khi đám người Tây Môn Tạp và Lăng Thiên chia tay nhau, thì Lăng Trì đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên nói: Tây Môn Thế Gia công tử quả nhiên là hào thủ đoạn, phong tư hơn người và lại rất anh tuấn, khó trách công tử nhà ta vừa gặp huynh lại như thân quen từ lâu vậy. Tất cả người của Tây Môn Thế Gia đều biến sắc, bọn họ cảm giác những lời này giống như lời của một trượng mẫu nương nương đang nói với con rể của mình vậy. Một vài người không nhịn được hiện ra vẻ mặt giận dữ, nhưng lại bị khiếp sợ Lăng Thiên nên không dám vọng động gì cả. Tây Môn Tạp cười lớn: Vị huynh đệ này quá khen, nhưng nói đến công tử thích ai thì sao có thể so sánh với ngũ tiểu các vị được đấy. Nhớ năm đó tài hạ đi qua Thừa Thiên một lần, ở đó cũng gặp được một vị bằng hữu rất thú vị, tên của hắn hình như là Cầu Đản thì phải, ta luôn gọi như thế, nhưng lâu rồi không biết tên Cầu Đản đó giờ ra sao. Vừa nói vừa thở dài một tiếng, âm thanh tràn ngập nhớ nhung vậy. Chuyện cũ như làn khói, thật nhớ tên Cầu Đản đó. Nhớ khi xưa hắn vì ăn trộm một quả trứng gà mà bị ngã vào trong hầm phân của nhà người ta. Khuôn mặt của Lăng Trì lập tức hóa hồng, ánh mắt hung hăng nhìn Tây Môn Tạp một cái. Tây Môn công tử rồi cũng bị ngã vào trong hầm phân mà thôi, cáo từ. Lời nói này của Tây Môn Tạp phải nói là ác độc cực kỳ. Tất cả mọi người của Tây Môn Thế Gia thấy Lăng Trì tức giận bỏ đi thì bọn họ đều cho rằng công tử của mình cơ trí hơn người. Chỉ một câu nói đã hóa giải hết những oán khí trong lòng. Tinh thần của Lăng Thiên hôm nay không tồi, nên không hề truy cứu lời nói của Tây Môn Tạp. Cả hai cứ như vậy mà cho qua. Lăng Thiên mang theo đám người Lăng Trì trở về Yến Quận. Trên đường này Lăng Thiên bị người ta an bài mà vẫn vui vẻ dị thường, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có một chút tiêu ý. Bất quá trên đường này chỉ có một mình Lăng Trì là tức giận vô cùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh cảnh két liên tục. Thế mà đám người Lăng Vân, Lăng Thập Cửu lúc này lại đang cong người ôm bụng trên lưng ngựa, cười như muốn rút hết gần trên mặt vậy. Đám người này bị điên hết rồi hay sao? Thật ra không biết có phải hay không, có người còn nhớ đến một cái tên Cầu Đản huy hoàng này. Thực ra năm đó Lăng Trì là một tên ăn xin trên đường. Cũng vì năm đó hắn ăn trộm một quả trứng gà nên mới ngã vào hầm phân của nhà người ta vậy. Tất cả huynh đệ tay chân của Lăng Thiên đều giễu cợt hắn không thôi. Đấy là một điều kiêng kỵ nhất của Lăng Trì. Ấy vậy mà hôm nay bị gọi ra mới khiến cho Lăng Trì nổi giận. Chẳng lẽ hắn đi so đo với tên Tây Môn Tạp kia sao? Về phần tại sao không so đo với Tây Môn Tạp, thậm chí vừa rồi hắn còn chọc Lăng Thiên với ngũ tiểu mà đám người Lăng Thiên không so đo, là bởi vì hắn còn có một tên khác, đó là Lăng Tam Thập. Lăng Tam Thập này chính là đồng bọn ăn xin với Lăng Trì, cũng là một trong 50 người tiếp nhận huấn luyện của Lăng Thiên. Vừa rồi hắn nói Lăng Thiên sủng ái ngũ tiểu cũng là lời thật lòng. Lời nói của hắn có chút ghen ghét và hâm mộ, chính hắn cũng muốn ở lại bên Lăng Thiên. Đương nhiên đám người Tây Môn Thế Gia kia hiểu như thế nào là chuyện của họ. Năm đó Lăng Thiên đã bí mật an bài Lăng Tam Thập vào trong Tây Môn Thế Gia. Hắn dựa vào tuổi nhỏ và bản lĩnh có tư chất hơn người, thông minh cơ trí phối hợp với tình báo của Lăng Thiên phụ trợ nên liên tục lập công lớn, trở thành một nhân vật tên tuổi của Tây Môn Thế Gia, thậm chí giành được sự khen thưởng của Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Vô Ý, nên đã phá lệ nhận làm con nuôi. Đương nhiên cũng là mượn sức mà thôi. Bất quá thế sự biến thiên, những công tử chính thức của Tây Môn Thế Gia đều bị Lăng Thiên dọn dẹp sạch sẽ, nên bây giờ Lăng Tam Thập trở thành một nhân vật trẻ tuổi đứng đầu tại Tây Môn Thế Gia vậy. Về phần võ công của Lăng Tam Thập sao có thể cao bằng ngũ tiểu, là bởi vì Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Vô Ý đã dùng một loại dược vật đặc thù để tăng võ công cho Lăng Tam Thập. Loại dược vật này có thể khiến cho công lực ban đầu của Lăng Tam Thập tăng mạnh, nhưng cũng mất đi hoàn toàn khả năng tiến vào tiên thiên. Bất quá Lăng Thiên đã bí mật ban thưởng một viên đại hoàn đan cho Lăng Tam Thập. Có cực phẩm đại hoàn đan này nên những khuyết điểm trước kia hoàn toàn bài trừ, võ công vẫn còn hy vọng tăng tiến mạnh hơn. Thật ra chuyện hôm nay cũng là do Lăng Thiên âm thầm an bài. Ngay khi Lăng Thiên thỏa thuận với Hàn Thiết Hiên thì hắn lợi dụng Diêu Ưng truyền tin Lăng Bát phụ trách tình báo tại phương Tây để hắn đưa tin cho Lăng Tam Thập phải chạy đến trong hôm nay. Mà Lăng Tam Thập chạy không ngừng nghỉ nên cũng đã không phụ lòng của Lăng Thiên. Mà dù Hàn Thiết Hiên để lại một phó tướng thống lĩnh mấy ngàn nhân mã phụ trách tiếp thu chiến lợi phẩm, nhưng Lăng Thiên căn bản không để ý đến hắn. Bây giờ tất cả những chiến lợi phẩm đều giao cho một người mới là Lăng Tam Thập. Lăng Thiên có hai dụng ý. Thứ nhất là muốn tiến thêm một bước củng cố địa vị của Lăng Tam Thập tại Tây Môn Thế Gia, mở rộng lực lượng của bản thân hắn, đồng thời khiến cho hoàng gia và quân đội Tây Hàn có ánh mắt nhìn hắn tốt đẹp hơn. Dù sao không phải ai cũng có thể cướp được đồ từ trong tay Lăng Thiên, chứ đừng nói là có được thu hoạch huy hoàng như vậy. Mà biểu hiện của Lăng Tam Thập cũng khiến cho Lăng Thiên hài lòng vô cùng. Với những lời nói đầy trí tuệ của cả hai khi nấy thì những người bình thường tuyệt không có khả năng làm được. Thứ hai, Lăng Thiên đã biết được Hàn Thiết Hiên là người của Ngọc Gia thì làm sao có thể để công lao cho một mình Hàn Thiết Hiên nuốt được đây. Lại nói lúc này trong Bắc Ngụy, đêm khuya vô cùng an tĩnh. Đột nhiên Ngụy Thừa Bình nhảy dựng lên trên giường, đôi mắt vẫn nhắm mà tay hờ hờ. Không, không, Vạn Cổng ngươi đừng giết ta, Lăng công tử, công ngươi tha cho ta, ta sai rồi. Những cung nữ thì về ở bên cạnh thở dài một hơi. Ai, lại bắt đầu rồi. Không biết bị thái gia này, bị tên họ Lăng kia kích thích ra sao mà lại sợ hãi như vậy, kêu gào cầu xin như vậy, thế còn gọi gì là phong phạm hoàng thất nữa. Quả nhiên từ khi Ngụy Thừa Bình được mấy tên thị vệ hoàng thất bảo vệ cho chạy thoát, từ đó hắn luôn nằm trên giường, cả người luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chẳng phân biệt được gì cả. Ba ngày hắn nói mớ không ngừng, có khi nghiến răng nghiến lợi mắng, có khi đi cầu xin tha thứ, mà người cầu xin xuất hiện trong lời nói của hắn cũng chỉ có một mình Lang Thiên. Hắn liên tục nói làm nhảm đến ngày thứ tư. Rồi sau đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhận biết phát hiện có gì đó không đúng. Hạ thân của hắn đang ấm ấm bỗng hóa thành lạnh băng dần. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy dưới quần đã ướt một mảng lớn. Hóa ra cảm giác ấm nãy giờ là... Ngụy Thừa Bình phát hiện mình vừa mới chịu một sự sỉ nhục vô cùng to lớn, càng lộ vẻ điên cuồng, xấu hổ và tức giận giao nhau. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ. Ngụy Thừa Bình lại cười như điên dại, dữ tợn nói: ngay cả Ngụy Thừa Bình ta không còn gì, nhưng cũng không phải ai cũng có thể xem thường được. Ta vẫn có thể tạo nên sóng gió, ta vẫn có thể giết chết Lăng Thiên và Hàn Thiết Hiên, giết chết kẻ thù phá hỏng đại kế của ta. Lúc này xế chiều, Ngụy Thừa Bình trên đầu quấn khăn trắng, nhìn vô cùng nho nhã. Phía trước mặt đốt đàn hương, mùi thơm thanh nhã tràn ngập khắp phòng. Tiên sinh, đường xa tới đây vất vả rồi. Đối diện với hắn là một người áo xanh đang bình thản ngồi đó, trong tay cầm chiếc giang sơn lạnh đã từng thuộc về hoàng thất Bắc Ngụy, kiểm tra qua rồi cất vào trong người. Lời hắn nói có ý rất xa cách, ngữ điệu lại bình thản lãnh đạm, không lộ ra chút tâm tình nào cả. Nói nhảm ít thôi, người đã xuất động giang sơn lệnh, chắc là không muốn nói nhảm với ta phải không? Người rốt cuộc muốn giết ai thì nói đi. Ngụy Thừa Bình ngoác miệng cười cứng ngắc. Lần này xuất động giang sơn lệnh đúng là có chút bất đắc dĩ, có hai người cần tiên sinh tự tay giết. Lời chưa dứt, người áo xanh đã cắt ngang lời hắn. Tặng vua giang sơn lệnh, một lệnh đổ một mệnh, Ngụy Thừa Bình, ta chỉ có thể giúp người giết một người mà thôi. Lời nói này không hề có ý cho mà cả thêm. Ngụy Thừa Bình khựng lại, xấu hổ cười nói: điều này không biết tiên sinh có thể phá lệ một lần được không? Thừa Bình hiện có hai đại cừu gia cực kỳ thống hận, bất kể phải trả giá nào cũng phải giết cả hai. Người áo xanh hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn, trong mắt thần quang bắn ra. Ngụy Thừa Bình, giang sơn lệnh đã xuất, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng nói cho ngắn gọn, nếu làm phiền ta thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Ta nói thẳng cho ngươi biết, nếu như không có giang sơn lệnh thì ra ngươi đã là một cái xác chết rồi. Bị ánh mắt lăng lệ đảo qua, Ngụy Thừa Bình bỗng cảm thấy trong lòng như rơi vào trong hầm băng vậy, cả người phát rét, lông tóc dựng lên. Hắn chợt quyết điều mình định nói, đầu óc bỗng nhìn trống rỗng vô cùng. Người áo xanh lộ ra vẻ khinh bỉ không hề che giấu, nói nhanh: giết chết Hàn Thiết Hiên hay Lăng Thiên, ngươi chỉ được chọn một mà thôi. Ngụy Thừa Bình lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó xuống giọng: tiên sinh quả là thần cơ diệu toán, nếu tiên sinh có thể. Người áo xanh lạnh lùng nhìn hắn, không nói một câu nào, nhưng sát khí lại mơ hồ hiện ra. Khẽ lau đi mồ hôi lạnh, Ngụy Thừa Bình cười gượng nói: được rồi, theo ý tiên sinh, Thừa Bình đành phải chọn một. Ngụy Thừa Bình cẩn thận cân nhắc một chút rồi mở bừng mắt, trầm giọng nói: phiền tiên sinh giết chết Lăng Thiên. Một khắc này Ngụy Thừa Bình đã đưa ra quyết định, Lăng Thiên nếu không chết, cho dù mình sống cũng sẽ bị hắn làm cho gặp ác mộng. So ra mà nói, việc làm phản của Hàn Thiết Hiên mặc dù là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Bắc Ngụy thất bại, nhưng Ngụy Thừa Bình cho rằng Hàn Thiết Hiên không đáng giá bằng cả một cái giang sơn lệnh. Khuôn mặt của người áo xanh lúc này bỗng mở dần trong khói hương đàn, Ngụy Thừa Bình cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn ra sao, thậm chí còn có cảm giác thân thể của hắn tan dần trong khói mờ mờ ảo ảo, dường như trong đám sương khói đó truyền ra một tiếng thở dài trầm thấp.